Chương 654, Sẻn gỗ củ muốn thoái vị. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trên biển khơi truyền khắp liên quan tới cái này chàng chiến tranh tin tức, Tân Văn Chim đem Tân Văn cho truyền đến các nơi trên thế giới. Chết tiệt Mù Cạp Bèn. Mù Cạp Bèn là thế giới hắc ám tứ thiên vương một trong, thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng, nguyên tắc trong là đem mũ rơm phì phủng vì ngũ hoàng người khởi xướng. Ngay lúc đó phì mặc dù không yếu, thế nhưng bị phủng vì đệ ngũ hoàng. Tuyệt đối là ở phùng sắt phi A mà Tân Văn Chim đều coi là thủ hạ của hắn A, hắn chính là hết thệ Tân Văn Chim lao đại. Sẻn gỗ củ liều mạng phong tỏa trên đỉnh chiến tranh tin tức, nhưng là vẫn bị bộc lộ ra đi. Sẻn gỗ củ, không gặp được. Tờ S.U.G.U. hướng về giận dữ sẻn gỗ củ nói rằng, bây giờ gặp không ở nơi này, cũng chỉ có tờ S.U.G.U. cùng sẻn gỗ củ hai người bọn họ. Ta biết không gặp được, thế nhưng ta muốn kéo dài một ít thời gian. Sẻn gỗ củ không phải có thể không biết không gạt được sự tình, trên đỉnh chiến tranh chuyện lớn như vậy, không muốn để những người khác biết được là không có khả năng. Chỉ là sẻn gỗ củ muốn giấu giếm một đoạn thời gian tin tức, để hải quân khôi phục một chút nguyên khí, bây giờ bộc lộ ra đi, trên biển hải tặc nhóm tuyệt đối sẽ nhân cơ hội tác loạn. Ta đã chuẩn bị xong trưng binh kế hoạch, giao cho ngũ lao tinh, đợi ngũ lao tinh xét duyệt. Sẻn gỗ củ mở miệng nói. Ngũ lao tinh sẽ đáp ứng không tờ S.U.G.U. nghe vậy dò hỏi. Trưng binh đối với hải quân mà nói, đương nhiên là tăng thực lực lên tốt sự tình, thế nhưng đối với ngũ lao tinh mà nói, chưa chắc không phải một cái uy hiếp. Nếu như ngũ lao tinh đồng ý, đồng thời buông ra đối với bọn họ hạn chế 950, hải quân tuyệt đối có thể bành trướng đến áp đảo hải kẽ gian trình độ. Thế nhưng đối với ngũ lao tinh mà nói, bọn họ cũng chỉ là một thuộc hạ cơ cấu, nếu như quá mạnh mẽ lời nói, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại uy hiếp. Trước đây chắc chắn sẽ không bằng lòng, hiện tại bọn họ nhất định sẽ bằng lòng. Sẻn gỗ củ có 100% lòng tin ngũ lao tinh sẽ bằng lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này hải quân xác thực tổn thất đủ lớn, đã không cách nào trấn áp trên đại dương hình thế. Cho nên cũng liền không có biện pháp khác, chỉ có thể làm trưng binh. Những cái này từ đáy biển đại ngục giam người đi ra ngoài đầu sẻn gỗ củ suy nghĩ một chút hướng về tờ S.U.G.U. dò hỏi, hiện tại sẻn gỗ củ trong tay còn không có những người đó tin tức, hiện tại còn không biết thế nào. Những người đó tạm thời còn không có thò đầu ra, tạm thời không biết đi về phía. Tờ S.U.G.U. hướng về sẻn gỗ củ lắc đầu. Kỳ thực tờ S.U.G.U. minh bạch, những cái này chạy trốn ra ngoài đảo phạm, tạm thời là sẽ không thò đầu ra. Bởi vì bọn họ hiện tại mới trốn tới, thực lực còn không có khôi phục. Phòng trưng không có khôi phục thực lực phía trước, bọn họ là tuyệt đối không dám mạo hiểm ra tới làm chuyện gì. Ân, ta chuẩn bị từ đi trước nguyên soái. Sẻn gỗ củ gật đầu, sau đó đột nhiên hướng về tờ S.U.G.U. nói rằng. Tờ S.U.G.U. nghe vậy ít nhiều có chút ngạc nhiên, bất quá chứng kiến sẻn gỗ củ trên mặt vẻ ấy nấy phía sau, tờ S.U.G.U. bao nhiêu cũng có thể hiểu. Hoàn toàn chính xác, chuyện lần này, Sẻn gỗ củ ít nhất phải gánh trách nhiệm, mà gì nệ phò đều bị đánh rời ra phá nát, phỏng chừng ngũ lao tinh cũng sẽ chỉ trích hắn. Dĩ nhiên, ngũ lao tinh chắc chắn sẽ không để Sẻn gỗ củ thoái vị, bọn họ còn cần chiến quốc chủ trì đại cuộc. Bất quá bây giờ là Sẻn gỗ củ chính mình trong lòng hổ thẹn, muốn thoái vị, cũng không phải là ngũ lao tinh có bức bách chiến quốc cái gì, hơn nữa không chỉ là Sẻn gỗ củ, ngay cả gặp cũng là chuẩn bị thoái vị. Không muốn tiếp tục đảm đương trung tướng. Đối với lần này ngũ lao tinh cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao chuyện lần này, cho dù gặp cũng không phải là không có xuất lực, thế nhưng ngũ lao tinh tuyệt đối có chút chú ý sẻn gỗ củ bọn họ ở trao đổi sự tình. Mà một bên khác, Ski Dạ đã về tới cựu sa đảo, đối với trên đại dương hình thức cũng có chú ý hắc hồ tử phản hồi tân thế giới, hắn thật là có gan này à. Ski Dạ nhìn tình báo này không khỏi mở miệng nói. Phản hồi tân thế giới, đại biểu cho hắc hồ tử liền muốn đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc. Thật ra thì cho dù hắc hồ tử không quay lại trở về tân thế giới lời nói, dâu trắng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Robin hướng về Sĩ Dạ nói rằng, Ân, Robin ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, lần này dâu trắng đoàn hải tặc cũng là tổn thương thảm trọng. Dâu trắng đoàn hải tặc tổn thương, hoàn toàn cũng là bởi vì hắc hồ tử tạo thành, cho nên toàn viên đối với hắc hồ tử đều hết sức thống hận. Bất quá đợi ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước lời nói, hắc hồ tử còn có thể an toàn một ít. Ski Dạ vẫn cảm thấy hắc hồ tử đợi ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước an toàn. Bất quá phỏng chừng Hắc Hồ Tử quan tâm cũng không phải là cái gì vấn đề an toàn à, Hắc Hồ Tử chân chính để ý, chắc là dã tâm vấn đề. Hắn có trở thành hải tặc vương dã tâm, cho nên lúc này mới sẽ phản hồi tân thế giới, chỉ có ở tân thế giới, mới có thể hoàn thành dã tâm của mình. Không có được chấn động quả thực, thế nhưng không có nghĩa là Hắc Hồ Tử sẽ buông tha trong lòng dã tâm. Bây giờ Hắc Hồ Tử cũng coi như an toàn, dâu trắng tuy là muốn đối phó Hắc Hồ Tử, nhưng là lại cũng không còn biện pháp đối với Hắc Hồ Tử xuất thủ. Ôn Vị ạ vừa cười vừa nói. Cải Đủ nhúng tay nhân cơ hội đối phó dâu trắng, chiếm trước dâu trắng địa bàn, thậm chí con muốn nhân cơ hội đánh lén dâu trắng. Giữa bọn họ ân oán quá lớn, cho nên Cải Đủ có ý nghĩ này là rất bình thường, hai cái đoàn hải tặc giữa cừu hận rất lớn. Bất quá tóc đỏ sạch cũng là ngăn cản Cải Đủ, cùng nguyên tắc trong ngừng tay không giống với, hai cái đoàn hải tặc là thật đánh nhau. Đến khi trên đỉnh chiến tranh sau khi chấm dứt, hai cái đoàn hải tặc đỉnh chiến. Đánh lén dâu trắng đã không thể cải đủ, chạy đi chiếm lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Mà đã về tới tân thế giới dâu trắng, tự nhiên muốn mang theo dâu trắng đoàn hải tặc đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Hai cái đoàn hải tặc hiện tại đang ở bạo phát đại chiến, còn như tóc đo đoàn hải tặc, lúc này bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Phía trước trợ giúp dâu trắng đoàn hải tặc ngăn trở cái đủ bách thú đoàn hải tặc đã là không tệ, hiện tại đương nhiên không có khả năng trợ giúp dâu trắng. Chúng ta không ra biển sao? Đang ở Shiza ở cạnh biển phơi nắng thời điểm, Nami đột nhiên chạy tới, hướng về Shiza hỏi. Ngươi rất muốn ra hải sao? Shiza buông xuống che mặt lại mũ, sau đó nghiêng đầu lại hướng về Nami dò hỏi. Dĩ nhiên, ta mục tiêu nhưng là vẽ ra cả thế giới hàng hải ý đồ, còn chưa hoàn thành ước mơ của ta đâu. Nami hướng về Shiza nói rằng, trước đây thời điểm chỉ là mộng tưởng, có khả năng hay không thực hiện mộng tưởng. Cái này ngay cả Nạ Mì mình cũng không cách nào xác định, mà bây giờ Nạ Mì có thể khẳng định, mình tuyệt đối có thể hoàn thành mơ ước. Hoàn toàn chính xác, ở cựu xà đảo đợi đến thời gian hơi dài, là thời điểm rời bến nhìn một chút. Ski dạ đứng lên, bây giờ khoảng cách trên đỉnh chiến tranh, đã là quá khứ nửa tháng. Bất quá lần kia đại sự kiện buộc phát ra dư ba còn không có bình tức, dâu trắng mặc dù không có chết. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân đều là lưỡng bại câu thương á, cho nên trên đại dương tình thế có điểm không an phận, nhất là những cái này được thả ra các tội phạm, Hắc Hồ Tử cùng phi bọn họ thả ra tội phạm có thể không phải số ít. Những người này với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhất là bị giam dưới đáy biển đệ lục tầng hung hãn những tên. Thông báo một chút hẳn có các nàng, chúng ta xuất phát. Ski ra nghiêng đầu lại hướng về Nạ Mì nói rằng, Nạ Mì vẻ mặt mừng rỡ, vốn đang cho rằng Sĩ Dạ đợi ở cựu xà đảo chỉ biết hưởng thụ, không nghĩ ra hải nữa nha. Bây giờ nghe Sĩ Dạ nói muốn xuất phát, lập tức mừng rỡ chạy đi tìm hẳn có các nàng đi.